đô thị tu chân y thánh, 452, chương 452, cuối cùng chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vừa rồi trong điện thoại cho ta nói những lời này, là thật? Ngươi thật đã chuẩn bị xong? Kinh thành lão Hứa nhà tứ hợp viện, Hứa lão thái gia già nua con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi chậm rãi nói. Hồi tưởng lại tiểu tử này trước trong điện thoại cùng hắn nói những lời này, dù là hắn loại này mưa bom bão đạn trong đi ra lão cốt đầu, lúc này cũng không nhịn được có chút ngưng túc lên. Bởi vì đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, hổ báo đường chính là chiếm giữ ở lĩnh nam ba tỉnh ít nói cũng có số 10 năm quái vật lớn. Nó giống như là một chiếm giữ trong bóng đêm độc xà vậy, làm cả cổ vũ giả phía nam thổ địa đều hơi bị tim đập nhanh, bởi vì tên của hắn là hổ báo đường, mà hổ báo đường chủ nhân là La Tôn, một cái ngay cả hắn Hứa lão thái gia Hứa Đông Điền đều không phải không thừa nhận quả thực tang tâm bệnh cuồng tên. Thậm chí ở trung ương cảnh vệ cục, đăng ký, trình độ nguy hiểm là SS cấp bậc, gần với trong truyền thuyết Thái Bình thời kỳ căn bản không thấy được người. Nhưng bây giờ tiểu tử này lại cơ nhiên trong điện thoại nói, muốn đem kỳ cho triệt để diệt trừ rơi. Tuy rằng hắn Hứa Đông Điền trước quả thật có nói qua lần nói, nếu là Trần Phi thật có thể đủ con nắm chặt không ngại tìm hắn tâm sự. Mà giờ khắc này hắn lại không nghĩ rằng tiểu tử kia cơ nhiên thật tìm tới hắn, chuẩn bị tâm sự, phải biết rằng loại sự tình này mà có thể thật không vậy đùa giỡn. Người nói hổ báo đường cái loại này u ác tính, bọn họ không muốn diệt trừ sao? Khẳng định muốn, nhưng vấn đề là như vậy tạp phiêu lưu nhưng bây giờ quá. Nếu thì không cách nào đem con này chiếm giữ trong bóng đêm độc xà một kích chí mạng nói, hậu quả kia liền có khả năng không gì sánh được nghiêm trọng, thậm chí dẫn phát xã hội dung chuyển, đến lúc đó. Ta tự nhiên đã chuẩn bị xong, cái này hổ báo đường ba lần bốn lượt tìm ta phiền phức thậm chí lúc này đây. Nói chung cái này hổ báo đường ta Trần Phi là diệt định rồi. Ngay cả La Tôn cũng đừng nghĩ chạy mất, Trần Phi ngồi ở tảng đá ghế trên, bàn tay chậm rãi đặt ở đá chén trà trên bàn trên, sau đó mạnh nắm chặt lại trực tiếp đem chén trà ấn thành bụi phấn. Điềm nhiên nói, có thể hổ báo đường thực lực ngươi điều không có điều tra. Còn có La Tôn thực lực bây giờ, ngươi cũng biết thanh thanh sờ sờ sao. Mà ở cảm giác được cùng dĩ vãng, tuyệt nhiên bất đồng, Trần Phi trong giọng nói lạnh lùng quyết tâm cùng với lành lạnh lệ khí, Hứa lão thái gia tình không điều khiển tự động khóe mắt rút quất sắc mặt ngưng túc nói. Hắn hiện tại đã cảm thụ được Trần Phi quyết tâm cùng sát ý quả thực không phải là đùa giỡn, mà là như đinh chém sắt. Nhưng vấn đề là loại sự tình này tuyệt không thể qua loa đại ý, mà nhất định phải có chu đáo chặt chẽ bộ thực cùng với đã rõ ràng hiểu được đối phương nội tình thực lực. Ta biết, ta nhượng La thủ trưởng từ phía trên điều tới cái này. Nghe vậy Trần Phi trong con ngươi mạnh xẹt qua một tia nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó đem một quyển da châu túi tiền phong tốt bất quá lúc này đã bị hắn sớm mở ra trôi qua màu trắng sữa tông cuốn bỏ vào lão thái gia trước mặt chậm rãi nói. Hồ báo đường chủ La Tôn là cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ thực lực thậm chí nếu so với phổ thông tiên thiên hậu kỳ muốn càng một ít. Mà ở dưới trướng hắn còn có hai tiên thiên trung kỳ cùng với năm cái tiên thiên sơ kỳ cũng coi là hắn phụ tá đắc lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy nếu là thật muốn động thủ có thể sẽ có chút phiền phức. Quảng cáo, có thể sẽ có chút phiền phức. Vậy ngươi, nghe vậy Hứa lão thái gia khẽ nhíu chân mày. Vì vậy ta tìm ngươi lão cầu viện tới. Trần Phi híp mắt cười cười, mở miệng nói. Ta biết tại vị mấy vị kia khẳng định cũng muốn đem hổ báo đường loại độc chất này lựu diệt trừ, chỉ là bởi vì chứa nhiều lo lắng cùng suy tính, vẫn chậm chạp không có tuyển trạch xuất thủ. Mà bây giờ, có ta loại này thiết đầu thiểu niên nguyện ý cho bọn hắn đấu tranh anh dũng, cùng hổ báo đường nhất tuyệt tử chiến, có thể đây cũng là chuyện tốt tình đi. Nghe vậy Hứa lão thái gia con ngươi hơi lóe lóe, bất quá vẫn không có nói. Bởi vì hiện tại Trần Phi cận nói đến loại trình độ này, còn có chút thiếu. Hôm nay chúng ta Hoa Hạ gặp phải loạn trong giặc ngoài áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí rất nhiều phía sau đều có càng thế lực to lớn cái bóng, điểm này, tại vị mấy vị kia trong lòng khẳng định đều có tính. Điểm này, tin tưởng sẽ không có sai đi, Trần Phi không thể đưa không cười cười tiếp tục nói. Cái này, quả thực không sai, lão thái gia gật đầu, cho nên đối với hiện tại tại vị mấy vị kia thậm chí chúng ta toàn bộ Hoa Hạ mà nói, đều hẳn là càng so với chúng ta loại này cá nhân càng hy vọng diệt trừ rơi này u ác tính. Ta biết mặt trên dĩ vãng sở dĩ chậm chạp chưa xuất thủ trong đó một điểm chỉ sợ là không muốn bởi vậy vi mồi dẫn hỏa kích khởi toàn bộ cổ vũ giả vòng tròn bắn ngược. Nhưng bây giờ ta bên này cũng một cái rất tốt mượn cớ có oán báo oán có cửu báo cửu thiên kinh địa nghĩa. Nghe thế, Hứa lão thái gia gương mặt từ từ có chút biến hóa, một lúc sau, hắn mới nói. có thể nếu như là chiếu nói như ngươi vậy, chúng ta đây có thể không có biện pháp gióng trống khua chiêng dành cho ngươi trợ giúp. Bởi vì, này dù sao cũng là ngươi tư nhân, ta minh bạch, thế mà nghe vậy Trần Phi lại trực tiếp một chút đầu, cười nói. Ta cũng chính là cái này ý tứ, lại nói tiếp ta coi như là hơn nửa người trong võ lâm, nếu không có cần phải còn là càng muốn lấy vòng tròn nội phương pháp cùng quy củ đến giải quyết vấn đề. Mà cho nên ta sẽ đến kinh thành tìm ngươi lão xin giúp đỡ, là bởi vì ta nghĩ, lại để cho chuyện này nhiều tăng vài phần nắm chặt. Nhiều tăng vài phần nắm chặt, Hứa lão thái gia trên mặt thần sắc có rõ ràng biến hóa, kỳ già nua con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, nói. Vậy ngươi bây giờ, đã có vài thành nắm chặt, bảy thành, Trần Phi trả lời như đinh chém sắt nói. Ngươi muốn nhiều hơn nữa tăng vài thành nắm chặt, nghe vậy lão thái gia trầm mặc rất nhiều chậm rãi nói. Đương nhiên là 10 thành. Trần Phi lời này có vẻ rất đương nhiên cùng với khẳng định. Hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn lão thái gia chậm rãi nói. Hứa gia gia ta lần này tới là muốn với ngươi mượn cá nhân. Có hắn ta đây lần kế hoạch nắm chặt liền nhất định sẽ có 10 thành. Mượn cá nhân, ngươi nghĩ, mượn ai, nghe vậy Hứa lão thái gia trên mặt thần sắc rung động nửa ngày. Hắn tựa hồ đã đoán được cái gì thật lâu sau mới không hề bận tâm nói. Tuân lão, ta nghĩ thỉnh tuân lão giúp chúng ta lúc này đây, Trần Phi nhất thời dứt khoát nói. Không sai, hắn sở dĩ sẽ đích thân chạy tới kinh thành một chuyến, vì chính là cho hắn lần hành động này lại tăng cuối cùng một tầng bảo chứng, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuân lão chính là một vị hàng thật giá thật tiên thiên hậu kỳ cường giả, vì vậy nếu có thể đủ mời được hắn xuất sơn, cùng sư phụ hắn minh đạo xuyên luyện tập hơn nữa trong tay hắn một vạn cái có thể nhằm vào đối với đối phương ma công thủ đoạn còn chưa phải là vạn vô nhất thất. Không được, có thể nghe nói, Hứa lão thái gia lại cơ nhiên lắc đầu cự tuyệt. Hứa gia gia, Trần Phi sắc mặt có chút dị dạng, vội vàng nói. Người trước hết nghe ta nói hết lời, có thể lão thái gia lại bắt tay dơ chậm rãi nói. Lão tuân thân phận của hắn bây giờ không thích hợp, hơn nữa ngươi khả năng không biết, hắn tuy rằng đúng là trong miệng các ngươi cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ, bất quá, hắn bây giờ thực tế năng lực tác chiến sợ rằng không ngươi tưởng tượng được lợi hại như vậy. Dù sao, lão tuân hắn hiện tại cũng có chút già rồi a, nói đến phần sau hắn cũng không nhịn được có chút cảm thán lên. Năm tháng thúc giục người lão, ngay cả lão tuân cái loại này tên cũng đều không ngoại lệ a, như vậy cảm thán sau, Hứa lão thái gia khẽ lắc đầu một cái chậm rãi đứng lên nói. Ta đại khái hiểu ý của ngươi, lão tuân không thích hợp đứng ra nhúng tay chuyện này, bất quá. Ta mặt khác cho ngươi tìm cá nhân đi, lại nói tiếp đây mới là hắn bản chức công tác. Hứa gia gia, ngươi nói, là ai, Trần Phi vô ý thức hỏi, trung ương cảnh vệ cục bị cung một cái lão gia này. Lấy thực lực của hắn, hẳn là đủ để thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hứa lão thái gia lắc đầu nói, trung ương cảnh vệ cục bị cung một cái lão gia này. Trần Phi một nghe nói như thế, nhất thời ngẩn người. Bất quá ngay sau đó hắn lại ngay tức khắc bừng tỉnh, trên mặt hiện ra lo một cái sắc mặt vui mừng. Có tư cách ở trung ương cảnh vệ cục cái loại địa phương đó, đều bị như là ông ngoại vậy cung đại thần, dùng cái mong muốn, khẳng định cũng biết là không giống bình thường. Hơn phân nửa lại là một cái đãi thuộc về quốc gia lão quái vật cường giả tối thiểu đều chắc là trước đây ngày sau kỳ. Quảng cáo, được rồi, người trước tiên ở bực này chờ đi, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Thế mà lão thái gia đã vô tâm tư đang trả lời Trần Phi nói, mà là lảo đảo đi ra hậu viện đi gọi điện thoại đi. Chuyện này dính dáng rất rộng, vì vậy hắn phải sớm cùng vị kia mấy vị kia toàn bộ khí. Bất quá lấy hắn Hứa Đông Điền mặt mũi, hơn nữa trung ương cảnh vệ cục vốn chính là hắn một tay tạo dựng lên, chỉ cần không phải quá gióng trống khô chiêng, không ai sẽ không để cho hắn mặt mũi. Ngay tại lúc cái này vài câu giản đoàn đối thoại cộng thêm vài mở điện nói sau, kinh thành trung ương cảnh vệ cục cao tầng lại hiếm thấy bắt đầu công việc lu bù lên. Một vị cần bên trong tổ chức bộ quanh năm suốt tháng bị trở thành là ông ngoại cung lão gia này, ở nhận được Hứa lão thái gia tự mình gọi điện thoại tới sau, đi ra trung ương cảnh vệ cục thậm chí đi ra kinh thành. Cùng lúc đó, ở kinh thành Hứa gia tứ hợp viện ngắn dừng lại sau Trần Phi, lại lần nữa ly khai nơi ấy, ly khai kinh thành cùng Vương Đại Sơn cùng nhau ở lĩnh nam núi lớn lần thứ hai cùng sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên chạm mặt. Cùng lúc đó, hắn chính ở chỗ này gặp được hai người khác. Một vị là hắn sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên sư đệ, Diêm La Diêm sư thúc mà một vị khác. Đồng dạng cũng là vị lão giả ăn mặc đường trang, hai tóc mai hoa râm, nhãn thần thoạt nhìn phá lệ sắc bén, như khiếp người ưng mâu vậy. Ngón tay cao vót lên gân mạch càng dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn cũng là người sư thúc họ Nguyễn, trực tiếp gọi hắn Nguyễn sư thúc được rồi. Sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên dứt khoát giới thiệu, Nguyễn sư thúc xin chào. Nghe vậy Trần Phi rất hiển nhiên lại ngẩn người, không nghĩ tới sư phụ hắn lại còn có cái sư đệ. Bất quá hắn ngay sau đó liền kịp phản ứng, vội vã mở miệng nói. Rất hiển nhiên Đường Trang lão người không là người khác, chính là từng năm lần bảy lượt bởi vì Trần lão thái gia mệnh lệnh mà tìm tới quá Minh Đạo Xuyên Nguyễn Kinh. Mà bây giờ Trần lão thái gia bất ngờ đã qua đời, mà khi hắn như vậy tái kiến Trần Phi tiểu tử này, và hiểu rõ đến người sau hiện nay tu vi thành tựu sau, nhịn không được có chút cảm khái hàng vạn hàng nghìn, nhưng lại khó tỏ bày xuất khẩu. Xin chào, vì vậy đến cuối cùng hắn chỉ có thể ánh mắt phức tạp quét Trần Phi liếc mắt thản nhiên nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi tự nhiên có chút trong lòng cổ quái. Ngay tại lúc này, Minh Đạo Xuyên cũng đã lần nữa mở miệng nói. Được rồi, nếu đều đã chuẩn bị xong, vậy lên đường đi, vừa nói, hắn già nua con ngươi không khỏi hiện ra lau một cái thật sâu băng hàn. Hiển nhiên hắn lúc này đều đã có chút, khẩn cấp, La Tôn, ngươi chuẩn bị cho tốt dưới địa phủ sao, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.